Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Ngoài ra, quý vị cũng có thể truy cập vào website www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc. Con tàu do thuyền trưởng Kirana Benetti đi qua các nước như Australia, Singapore, Philippines trên những chuyến hành trình dài. Chuyến đi dài ngày làm cho các anh em thấm mệt. Khẩu phần ăn của anh em trên tàu được cải thiện. Giữa đại dương bao la, thức ăn xanh tươi trở nên cần thiết đối với các anh. Bây giờ, mời quý khán giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của nhà văn Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Khi có cô gái Philippines lên phòng, Ngọc Dương đóng cửa y viện suốt ngày, đi ra ngoài phòng là khóa lại, đề phòng vẫn hơn. Anh em cả mà, lỡ người nào vào phòng mình thì sao? Mọi thứ chung đụng được, trừ mỗi người đàn bà. Với lại khóa cửa cho chắc, lũ thuyền trưởng đi ngang tiện tay mở cửa vào thì chết chùm. Dẫu biết cửa khóa nhưng Ngọc Thơ cứ hay lên gõ cửa phòng thờ cả. Khi thì hỏi xin tiếp trà, khi thì nhờ sửa giùm cái dao sổ cán. Có lúc Ngọc Dương mở cửa, bên trong cô gái Phi đang dọn dẹp lau chùi. Cô lau nhà bằng khăn nhúng nước, chứ không dùng máy hút bụi như thủy thủ thường làm. Dùng máy hút bụi nhanh, nhưng gây ồn, rít tai nhức óc, có khi túi giấy bị thủng, bụi bay tứ tung. Cô thấm khăn lau xà bông, dắt kiệt rồi lau tiếp. Khăn trải giường trắng tinh phẳng phiu, chăn ga gối nệm ngăn nắp. Đợi các cô gái làm dâu trăm họ, mỗi lần lên tàu là chung sống chỉ với một người. Ở đến khi nào tàu chạy qua người đó chán mình thì thôi. Có lần cao thân, tắt đèn khóa cửa ra ngoài thì gặp ngay Mùi. Mùi năn nỉ mãi, rằng chỉ có bốn cô gái, anh phải san sẻ cho em với. Chứ biết đâu lần khác anh chậm chân hơn thì sao? Lúc ấy, người khác lại san sẻ cho anh. Cuối cùng cao thân cũng xuôi lòng. Mùi hí hửng mở cửa lao vào phòng. Nghe mùi mồ hôi lạ, cử chỉ cũng rất khác thường. Ai? Anh đây chứ ai? Một giọng nói khang khát râu ria lại lởm chởm, nghi ngờ, cô gái dùng dậy bật đèn sáng trưng. Lúc này biết không thể chối được nữa, Mùi bảo. Chiều anh trả tiền cho. Không. Mùi móc túi tờ 50 đô do tròn như điếu thuốc, ngậm lên miệng. Xong việc anh sẽ về phòng lấy thêm. Không. Cô gái này làm cao, ở cả ngày chắc chi được chừng ấy. Mùi tiến tới bế xốc cô gái đặt lên giường, cô gái co giò đạp một phát thật mạnh vào hạ bộ, làm Mùi tức ách thở không ra hơi đau buốt. Cô gái dùng dậy rút con dao gọt trái cây trên bàn dứ. Lại gần tôi đâm chết. Trời gớm, làm gái mà cũng làm phách. Nói rồi, Mùi mở cửa lom khom bước ra ngoài. Cô gái chạy ra chốt cửa rồi cứ đứng đó giữ. Lát sau cao thân về, cô gái sụt sùi. Lúc nãy có người nào vào phòng định hiếp em? Người nào vậy em? Thì cái ông to con, trâu lởm chởm ấy. Nếu anh không thích em nữa, em sẽ về bờ. Em đến đây chỉ ở với một người thôi, chẳng thà lần khác em ra, không tiếp em nữa thì em sẽ làm dâu phòng khác. Đó là nguyên tắc của gái nhảy tàu Philippines tụi em. Thôi anh xin lỗi em nghe. Cao Thần ôm cô gái vào lòng hôn lên đôi mắt đen tròn, hàng mi cong dài đậm nước mắt. Anh hôn như chuột lỗi, hôn điên dại. Cô gái cũng bá cổ Cao Thân thấm thiết, tự dưng thấy thương cô gái vô hạn. Cao Thân tường chủ sẽ không cho bất kỳ người nào mượn chìa khóa phòng nữa đâu, phải tử tế với nhau. Biết có khi nào trở lại đây và gặp cô gái này nữa hay không? Khi đi ngang, Ngọc Thơ thỉnh thoảng nghe cô gái Philippines sửa sai và dạy cách phát âm tiếng Anh chuẩn cho Ngọc Dương, rồi tiếng cười khúc khích, họ đùa nhau rất chi hạnh phúc. Ngọc Thơ áp tai vào vách cửa. Của anh đẹp thế này, bắn bi nữa thì hết ý. Bắn bi là thế nào hả em? Đàn ông mà không biết bắn bi, người đàn ông phi nào cũng bắn bi cả, bắn bi mới giữ được người yêu đó. Làm thế này nè. Cô gái tả sơ qua cười sảng sặc. Thôi, để em gắn bi cho anh nha, nếu khi nào anh không thích nữa thì có thể tháo bi ra mà. Nghe đến đó Ngọc Dương gật đầu đồng ý cái rực. Cho em cái ly này nha. Vừa nói, cô gái lấy cái ly trên kệ gõ mạnh cho bể. Cô lấy dao chặt từng chút góc một cho hết cạnh thành dạng tinh thể như viên kim cương thô. Anh xuống nhà bếp mượn cho em một hòn đá mài, được không? Anh đi ngay mà. Cô gái cầm cùi mài, mài tỉ mẩn, mài cho đến khi hòn bi ve tròn vo và nhẵn bóng. Cô gái bỏ hòn bi vào ấm nhôm đun sôi đúng 4 tiếng đồng hồ cho tiệt trùng. Đun trong lúc Ngọc Dương đi ca, sau đó vớt ra đặt trên đĩa có gạt bông để nguội. Ngọc Dương ngồi xuống, cô gái một tay dúm tí da, một tay dùng miễn ly rạch nhẹ một đường nhỏ, rồi đặt hòn bi vào, cuốn da lại, lấy băng cuốn lại. Xong rồi đó. Em ơi, bao giờ thì lành hả em? Thì một tuần chứ mấy. Cái gì? Đến một tuần kia à? Chẳng lẽ dắt cô gái lên phòng mà ngồi chờ cho lành, chỉ để cô gái dọn dẹp lau chùi thế này thôi ư? Không thể thế được. Nhưng biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ tháo ra, mới gắn có tí xíu mà lại tháo ra? Đàn ông con trai phải giữ vững lập trường. Không được, mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, dám chơi dám chịu, không để cho cô gái biết rằng đàn ông chỉ biết nghĩ đến chuyện đó và tham lam đến thế. Ok, không sao đâu. Đuổi, giá cử là lành thôi mà. Ngọc Dương thấy mừng mừng, cô gái cũng biết nói đùa. 3 ngày thì cũng không dài lắm, nhìn mấy tháng rồi còn được, nghĩa lý chi là dài 3 ngày. Chỉ 3 ngày so với cái công mài bi và đun nước cả ngày trời ấy thì có là bao. Mỗi lần tắm, Ngọc Dương định gỡ băng xem thử đã lành đến đâu, nhưng nghe lời cô gái dặn lại thôi, sợ tàu xong hàng chạy sớm. Ngọc Dương cố quên đi và chờ cho giáp cử. Chiều hôm sau, Ngọc Dương khi đi làm về ướt đẫm mồ hôi, vừa mở cửa phòng đã nghe mùi thơm sực nức. Cô gái đang ngủ, Ngọc Dương vội vào buộc tắm. Khi bước ra, thì cô gái đã sẵn sàng với thân hình Eva mảnh dẻ và trắng lẳng. Cô gái đẹp quá. Ngọc Dương còn đứng ngay ra nhìn thì cô gái tiến lại gần tháo chiếc băng nhỏ. Làm gì thế này? Chưa giáp cử kia mà. Nhưng không còn kịp nữa rồi, cô gái quấn lấy Ngọc Dương như một con rắn, quằn quại dưới sàn nhà. Hình như Ngọc Dương không còn cảm thấy đau đớn gì cả, hôm nay cô gái cuồng nhiệt quá đổi với sản phẩm mình vừa tạo ra. Có phụ nữ trong nhà có khác, bàn tay họ khéo léo và thật là con mắt thẩm mỹ, đàn ông không thể nào bì kịp. Phòng ốc ngăn nắp sáng choang, ấm chén gọn gàng một góc, mấy chậu hoa được cắt tỉa khéo léo. Trong lòng ghen tị. Không phải ghen tị cho căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mà là một điều gì đó rất mơ hồ. Ngọc Thơ bối rối, má ửng đỏ, nhưng vội quay mặt đi. Anh sợ Ngọc Dương nhìn thấy. Bàn chân không kịp được, như ma dẫn lối. Tối tối Ngọc Thơ lại lẩn dẫn trước căn phòng Ngọc Dương. Thợ cả đã khóa trái cửa phòng mất rồi. Mùi nước hoa, qua khe thông gió thơm phức, làm anh buộc vô hạn. Gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Ngọc Thơ áp thử tai vào chách, bên trong có tiếng nô đùa. Ngọc Thơ nghe rõ tiếng cô gái Philippines thanh thé, kiss me, liền sau đó là tiếng cười khúc khích, tiếng chân đạp vào chách thình thình, tiếng cười khúc kha, khúc khích. Mặt Ngọc Thơ đỏ bừng, hai chân run rẩy. Anh lại cửa gõ cộp cộp, im ắng, chỉ nghe tiếng thì thầm liền gõ mạnh hơn. Lần này mặc cho tiếng gõ, bên trong tiếng rên khẽ, âm thanh càng lúc vọng ra càng lớn như vô tình. Như thách thức anh, cổ họng nghẹn lại cứng, hai tay nắm chặt vào nhau khó thở quá, phải cản lại mới được. Ngọc Thơ chạy xuống câu lạc bộ run run nhấc máy điện thoại bấm số. chuông reo mà thợ cả Ngọc Dương không nhấc máy. Bỗng Ngọc Thơ à lên một tiếng rồi chạy nhanh lên phòng bếp trưởng xin một điếu thuốc. Bếp trưởng sửu thấy lạ hỏi, hôm nay chú cũng hút thuốc à? Buồn quá hút thử, có hết buồn không mà? Làm gì mà buồn, nhớ nhà, hay là không có em gái phi nào buồn chứ gì? Cái anh này, làm gì có? Thôi em về phòng nghe. Ừ, à nè, gọi đi hút vui chứ đi đâu? Thôi em giỏi lắm, em về phòng em. Ba sửu cùng rút một điếu châm lửa hút. Ngọc Thơ ra khỏi, còn kéo cửa khép lại một cách rất lịch sự, chỉ làm bác sửu thấy lạ. Nhưng chưa kịp hỏi, Ngọc Thơ đã vụt chạy mất rồi. Không đi về phòng, mà Ngọc Thơ bước xuống tật dưới. Bếp trưởng mới bập dài hơi đã nghe tiếng chuông ò e, cháy, cháy, mọi người nháo nhào chạy hết cả ra ngoài. Mấy cô gái Philippines cũng giật nảy mình. Khi nghe báo động cháy, theo phản xạ, người nào cũng chạy ra ngoài xem thử cháy ở đâu và chuẩn bị kế hoạch chữa cháy. Cứu hỏa được thực tập hàng tháng, mỗi người mỗi nhiệm vụ như đã được phân công. Tập trung, các đội ở nơi có cháy và đội ứng cứu, đội trợ giúp tắt điện nơi xảy ra cháy, chuẩn bị dòi rồng cứu hỏa, mặc quần áo chống cháy, mang bình thở để sẵn sàng lao vào đám cháy. Mỗi thành viên trên tàu là một lính cứu hỏa thành thạo, nếu đám cháy lớn ở buồng máy không thể cứu được vì buồng máy có nhiều két dầu, mấy bình CO2 và bình bọt xách tay không đủ để dập tắt đám cháy, thì gọi người lên khỏi buồng máy, rồi tất cả đóng các cửa buồng máy và cửa thông gió lại, sau đó phun hệ thống CO2 cứu hỏa, có cháy đằng trời cũng tắt. Mọi người nháo nhào không biết cháy ở đâu, thì phó ba canh, đang đi ca gọi vào loa công cộng. Bốc cháy ở tầng nhà ăn! Anh em xem thử nghe! Tầng nhà ăn có đủ thứ bếp điện lò nướng, người nào nấu nướng gì quên tắt bếp để cháy thế này? Mấy người lao xuống nhà ăn, vào bếp. Bếp lạnh ngắt, đâu có cháy chiếc gì đâu. Chẳng có mùi khét, cũng chẳng có khói. Chắc là báo động giả. Mà xưa nay đâu có khi nào báo động cháy giả đâu. Bếp sửu khi đi ngang qua hành lang, thấy một cảm biến cháy đèn còn đỏ lòm. Ai biết điều gì đã xảy ra. Chắc Thơ vừa ở đây. Anh mở cửa câu lạc bộ. Ai tắt đèn tối om om. Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào. Ngọc Thơ đang nằm co ro trên ghế salon, khóc rắm rứt. Thuyền trưởng Chucha Hung Hi. Chứ gặp thuyền trưởng Benity thì chắc là có gái lên tàu bao nhiêu ông cũng thầu hết. Nhưng ngặt nỗi an ninh tàu dầu thô nghiêm ngặt hơn vạn lần. In nghe buồn ngủ quá chừng, mà cái thằng qua khờ cứ ngồi đó nhìn không chớp mắt, nghe răng trắng hiếu cười hì hì, để nó lậm lạ mệt. Để nó mà cười hì hì, mày cứ ngồi lì đó đi. In dọc nhà ăn, qua khờ cũng đi theo. Nhưng đứng ngoài cửa, sợ rằng In trốn ra bằng cửa kia. In lấy cái cốc rót đầy nước sôi rồi bưng ra. Qua khờ chạy ra chỗ đầu cầu thang, giang hai tay đứng đó. In bưng cốc nước lên. Tao đổ nước sôi à, ha! Đổ nước sôi là tuột da cho mày coi, ha! Thấy cốc nước bốc khói nghi ngút, qua khờ bỏ chạy bắn khói. Máy trưởng Sanjaya Gupta đi được vài tháng thì vợ sang. Trước ngày vợ sang, ông sai Mesmanti dọn dẹp lau chùi phòng ở, phòng tắm gọn gàng sạch sẽ. Máy trưởng rửa bộ tượng Linga Sinvajoni bằng dầu thơm, rắc gạo nếp lên tượng, bày biện lại bàn thờ ngay ngắn, thắp nhiều hương trầm thơm để cho nhân hương đầy ắp trong bình. Linga Joni tượng trưng cho sự tái tạo thờ tượng là thờ thần Shiva. Mấy bữa đầu lên dọn dẹp phòng, Mesmanti thấy lạ, không biết sao mấy trưởng lại để chạy cối đá lên bàn thờ, làm ai cũng cười. Thờ tượng Linga Joni sẽ mang lại sự may mắn về đường con cái, cũng như thỏa mãn về đường tình dục đó chứ. Với Hindu giáo, người đàn ông sẽ chưa hoàn thiện nếu chưa cưới vợ và chưa sinh con đẻ cái. Tình dục là thiêng liêng, là thuần lễ trời. Hoạt động tình dục được tôn vinh thờ cúng, cũng giống với người Champa mình đó thôi. Ở khu tháp Mỹ Sơn có bộ Linga Juni đá, to như chày cối làng kia. Hôm giờ mấy trưởng lên tàu trời mưa tầm tã, tàu lại neo xa bờ, phải đi cano và leo thang dây mới lên được tàu. Mấy trưởng bảo mưa là điềm tốt lành, cũng như làm nhà mới gặp trời mưa to là phát tài giàu có. Mấy trưởng đứng trên bon nhìn lan can dòm xuống, miệng lập bà lập bập không thành câu. Chắc ông ta xúc động khi thấy vợ trèo thang dây nên mới lắp nặng đến thế. Thuyền trưởng Benity cũng ra bon, cầm VHF chỉ huy cho Abeja kéo túi sách mang vào trong cabin. Vợ mấy trưởng tên Marata, tóc xoăn, người đẩy đà, đôi vai mông tròn lẳn, bắp tay bắp chân cũng tròn lẳn. Chính giữa trán có một nốt đỏ tròn tròn, nốt Benji. Benji này như thông báo với mọi người rằng đây là gái đã có chồng, cấm lén phén. Lần đầu tiên thuyền viên trẻ người Việt thấy phụ nữ đi trên tàu, nhất là cái thằng qua khờ, nó cứ len lén dòm hoài, rồi hỏi thầm một mình. Tàu Việt Nam kiêng cử phụ nữ lên tàu mang theo điều xui xẻo, sĩ quan Ấn Độ lại khác, họ được dắt dở theo. Người Việt muốn được đi tàu phải có đầy đủ các chứng chỉ, nào là chứng chỉ bơi, chứng chỉ cứu sinh cứu quả, an toàn tàu dầu, thôi thì một mớ. Không biết Marata có chứng chỉ nào không? Rồi đi trên tàu. Khi khai thủ tục hải quan, Marata với chức danh gì? Đúng là cái thằng qua khờ, rõ là dài hơi. Nó còn chạy lại xem thử danh sách thuyền viên. Người dư thừa. Cái gì mà súp bê? Súp bê là hảo hạng. Còn qua khờ với nhầm sang chữ Nubret, nghĩa là giỏi toán. Cái gì mà toán học siêu hạng? Nó lẩm bẩm sợ quên. Chạy một mạch về tra từ điển. Đây rồi, người dư thừa, à, chỉ là người dư thừa. Hôm nay thuyền trưởng báo thêm một suất ăn ứng. Đang nấu ăn, bếp trưởng, bếp hai chọc Mesmansty. Chỉ có chú là sướng nhất, sáng sáng lên dọn dẹp phòng, tha hồ mà ngắm vợ mấy trưởng ngang. Sướng nổi gì, một mái trưởng thôi, dọn dẹp giặt vũ đã khùng người rồi, lại thêm người nữa ai chịu được. Thôi ráng đi. Mấy trưởng sẽ bo nhiều cho, lo gì? Bếp trưởng vừa nói vừa lo. Thêm một người phải nấu thêm một phần, tiền ăn lại không được tăng. Vợ mấy trưởng có chê mình không biết nấu món ấn hay không? Buổi chiều vợ mấy trưởng xuống phụ bếp. Nốt viên di giữa trán biến đầu mất. Thì ra chỉ là vết son. Vết son rửa là sạch bong. Marata xoắn tay áo bày bếp trưởng làm bánh alu paratha để lộ bắp tay trần tròn lẳn. Bếp trưởng cười khần khật tít mắt. Lâu nay bếp trưởng hai cũng làm bánh rồi, nhưng chỉ học qua sách vở, mà chỉ là sách tiếng Việt. Tam sao thất bản, một món nấu ba lần khác nhau, thành ra đến cả bảy món. Bây giờ được chính phụ nữ Ấn Độ trực tiếp hướng dẫn, nguyên bản. Bột mì atta nhào thật nhuyễn trong thau nhỏ, dùng chày cán mỏng trên mặt thớt, khoai tây cũng tán nhuyễn làm nhân. Cuộn bột mì bao quanh nhân do tròn thật đều tay. Cán dẹt một lần nữa như thế này này. Miệng nói tay làm, Marata đưa bột rồi cái bánh cho bếp trưởng hai. Tay chạm tay, hai sướng run người. Mấy tháng rồi không có phụ nữ, bây giờ cứ như điện giật, một luồng điện rất lạ. Marata cho cái bánh tròn tròn như chiếc đĩa vào chảo không dính, nướng cho đến khi dành ngoài xém giòn thì chín. Bánh chín không mềm không cứng, dai dai. Món bánh này chỉ ăn buổi tối. Buổi tối có thời gian ngồi nhâm nhi mà thưởng thức mới tận hưởng hết cái ngon của nó. Bánh alu paratha không thể ăn không mà phải ăn cùng với món mouston masala. Marata dùng thịt cừu, quế, hồi, đinh hương, bột masala, bột nghệ, bột ớt, hành tây, bột ngọt, cà chua trộn đều như tả pí lù cho vào nồi ninh nhừ đến khi sền sệt như nước sốt. Bếp trưởng hai xé từng miếng bánh alu paratha chấm với mouston masala, sền sệt ăn thử, khen ngon. Ngon quá, Marata cũng cười giòn, đôi mắt hấp háy, giọng đồng khàn như giọng ca sĩ. Mai tôi sẽ bày anh làm bánh chapati. Ok, mai cô nhớ xuống sớm sớm nghe. Bếp trưởng nghĩ đến cái chạm tay vào chiều mai cười tít mắt. Máy trưởng Sanjiaza đi ngoài hành lang ngang bếp thấy vợ cười đùa với hai, ông giận ứ họng nhưng không dám gọi vợ về. Mà lên phòng gọi điện thoại xuống. Tối đó mấy trưởng bảo với vợ. Tôi là tôi không thích mình xuống bếp nữa đâu. Sếp Cúc nhờ tôi dạy cho nấu ăn đó. Không cần mình dạy đâu. Giá như bếp trưởng hai nghe câu này, chắc nhảy cẩn lên cả 2 mét. Mọi ngày mấy trưởng luôn chê hai nấu dở ẩm, nấu thức ăn gì còn dở hơn cắm cho lần. lại còn đòi hỏi món này món nọ, làm như trên phố không bằng. Thích gì ra chợ mua đấy, trên biển chỉ nấu được những thứ trong kho. Chiều, In đang đánh bóng bàn với Liêu thì có chuông điện thoại. Liêu bảo chắc La gọi chứ ai. Ai lên trước cho bóng bàn trước là La không thích, cứ tìm cớ này nọ. In bốc máy. Không phải La mà là máy trưởng. Có điện ở đó không? Tôi đây. Lên phòng máy trưởng gấp. Có gì không? Quan trọng không? Tôi đang chơi bóng bàn. Chừng nào nghỉ? Nửa tiếng nữa không? Một tiếng sau mới nghỉ. Được rồi, đúng một tiếng sau lên phòng máy trưởng, tôi chờ. Bây giờ 5 giờ 2 phút. Máy trưởng Sanjaya nhấn mạnh từ máy trưởng hơn mọi khi. In gắt máy tiếp tục chào bóng. Liêu hỏi sao? Máy trưởng gọi mà không lên. In bảo bây giờ đã hết giờ làm việc, không có sự cố gọi lên phòng làm gì. Khùng à! Làm gì phải có giờ giấc chứ. Mình làm thêm, ông có móc tiền túi ra trả cho mình không? Đúng 6 giờ, In đi lên. Ngang qua phòng máy trưởng, ông ta gọi. Vào luôn đi! In bước vào. Máy trưởng đang ngồi trên bàn vi tính, tay cầm cuốn tài liệu. Vợ máy trưởng cũng ngồi trễu mẩy trên chiếc salon đằng kia, đang đọc cuốn sách Hamlet, chân đông đưa. Máy trưởng cao giọng không lấp một tí nào. Tôi chờ đã một tiếng đồng hồ rồi. Lần trước đại phó Rama bảo cậu kiểm tra công tác khống chế đèn buồng bơm ngay cửa lối ra vào cabin, có không? Không. Sao trong tài liệu có chữ khóa đây nè? Đại phó Rama chỉ hỏi có công tác không thôi, tôi bật thử đèn cũng không thấy khống chế. Có hay không? Máy trưởng đưa cuốn tài liệu cho In. In liếc qua. Trong sơ đồ thì có, nhưng thực tế lại không đúng. Hay là người Nga trước đó đã bỏ rờ le thời gian mà đấu tắt đi rồi? Nếu như người ta hỏi là máy trưởng, thì tôi sẽ tìm kỹ càng. Đại phó chỉ là người sử dụng. Đâu hiểu rõ về kỹ thuật. Có gì tôi sẽ tìm. Nếu có hư hỏng tôi sẽ sửa. Tao chỉ hỏi có hay không? Nhìn máy trưởng, không phải ông ta hỏi để sửa chữa khắc phục, mà để lên mặt, để chứng tỏ uy quyền của mình cho vợ biết rằng máy trưởng trên tàu này oách lắm, hét sĩ quan thợ máy chạy có cờ. Đằng kia, vợ máy trưởng cầm cuốn sách giờ đọc, chốc chốc liếc nhìn về phía In. Cái chân tréo mẩy đông đưa. Không có. In ném cuốn tài liệu, cái vèo ra cửa, các trang giấy va nhau roàng roàng, mém rách. Bước qua cuốn tài liệu, bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại, khóa chốt trong cái cắt, mặc cho máy trưởng chạy theo sau. Electric officer, nghe tôi nói nè. Máy trưởng khẽ gõ cửa, In không mở mà cởi đồ bảo hộ vào phòng tắm, mở nước mạnh hơn mọi khi, dời qua sen phun rào rào bên ngoài hành lang cũng nghe thấy. Tắm xong lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cho rất chậm. Nãy giờ máy trưởng Sanjaya vẫn còn đứng đây à, hay là ai khác? In mở hé. Chỉ chờ có thế, máy trưởng lách người bước vào, chạy xuống chiếc salon. Cho tôi ngồi đây nha, electric officer. Cứ tự nhiên. Chúng mình nói chuyện nhỏ với nhau nha. Ok, đây là phòng của tôi. Nếu ông lớn tiếng, mời ông ra khỏi phòng. Không, chúng mình chỉ nói nhỏ với nhau thôi. Đại phó Rama đã về rồi. Quên nghe anh ta đi. Đọc lại dùm sơ đồ liên hệ giữa đèn và quạt buồng bơm dùm đi. Tôi biết electric officer làm được mà. Chuyện nhỏ, thôi ông về đi. Tôi về nghe, chúc một buổi tối vui vẻ. Bước ra, máy trưởng còn kéo cửa đóng lại nhẹ nhàng, lịch sự gớm. In vừa tức vừa mắc cười một mình. Không phải là Athena, tên một vị thần Hy Lạp, mà tên tàu là Arena mới đúng. Trên tàu, mạnh được yếu thua. In lấy bút già, viết lên áo, lên mũ bảo hộ mình chữ Arena to tướng. Sao ấy, nhớ đôi mắt sáng hấp háy, màu da nâu giòn, giọng cười giòn và cái chạm tay như điện giật. Không xuống bếp, Marata đâu ngồi một mình trong phòng mà lên buồng lái. Lên buồng lái dạo loanh quanh trò chuyện với thuyền trưởng. Thuyền trưởng phát âm tròn, tiếng rõ ràng, dễ nghe, lại không lấp. Thuyền trưởng Benity có đôi mắt to lồi như mắt ốc, nhìn như xoáy vào người, nghe nóng hôi hổi. Nửa buổi lên phòng không thấy vợ đâu, mấy trưởng hầm hầm đi xuống nhà bếp. Không có vợ ở đó, hay là vợ đi uống sữa hay cà phê. Qua nhà ăn sĩ quan cũng không thấy vợ đâu, liền lên buồng lái. Marata đang cười nói ngả ngớn với thuyền trưởng. Sao không ngứa gan cho được, mấy trưởng vội vã xuống phòng gọi điện lên buồng lái tìm vợ về. Hôm sau, thuyền trưởng Benity cho cả tàu thực tập cứu sinh cứu hỏa chống thủng sự cố tràn dầu, liên tù tì một hơi từ đầu giờ chiều đến 6 giờ tối. Ai cũng nghĩ lần này có vợ mấy trưởng lên tàu đang thực tập cho an toàn. Nhưng sao thực tập tít lít trên tầng kho mũi? Thuyền trưởng trầm VHF đứng trên buồng lái chỉ huy. Lúc đầu còn thấy thuyền trưởng ra cánh gà, có Marata đứng bên quan sát cả tàu thực tập. Càng lúc thuyền trưởng ít ra cánh gà nữa, mà cứ ở trong buồng lái. Giọng thuyền trưởng càng lúc càng rè, có lẽ vì mệt. Có những lúc im lặng thật lâu, không nghe nói gì. Khi đại phó Sashi hỏi lại thuyền trưởng Benity mới đáp, nghe như tiếng thở gấp hổn hển. Hai tay Sanjiaza dẫn lên như nghe ngóng, mắt cứ nhìn về phía buồng lái giống người mất hồn, đuôi mắt chốc chốc lại dần giật, giật liên hồi mấy cái. Mấy mắt có sinh truyền, không thấy bóng chấm áo xanh của vợ mình đâu, Sanjiaza cứ dò đầu bứt tóc rồi quẳng đồ mà chạy về. Cái thân ụt vịt như con cừu mới cạo lông, về tới cabin xa 300 mét, rồi trèo lên buồng lái cao 6 tầng nữa, cũng mất mấy mươi phút. Vừa đi vừa thở hổn hển, thế thì thuyền trưởng sẽ phát hiện được ngay. Vừa đi hết mặt bon chính đã nghe thuyền trưởng gọi qua VHF, yêu cầu tất cả vào đúng vị trí. Sanjiaza đành quay trở lại. Hậm hực, ông ta nên gót dậy bình bịch. Mấy trưởng cấm vợ không cho lên buồng lái nữa, ngồi một mình trong phòng, không có ai trò chuyện cũng buồn. Không lên buồng lái, Marata lại xuống nhà bếp. Dù sao phụ nữ lo chuyện bếp núc cũng có lý hơn, việc gì cứ cà rỡn lên trên buồng lái ấy. Thuyền trưởng Benity nhìn phụ nữ có chồng mà con mắt cứ hao háo, cứ như xuyên thủng cả bộ ngực, như ăn tươi nuốt sống được. Thôi xuống nhà bếp, cứ xuống. Mấy trưởng sợ sốt gió khi vợ dọa bỏ về. Ngày ngày cọ rửa bộ tường Linga, Johnny, Simes Menti mang sữa hộp lên để ông tắm cho tường. Không có sữa bò tươi thì dùng sữa đựng trong hộp vẫn tốt. Marata lại xuống bếp dạy hai nấu ăn, phụ hai làm bánh. Được xuống bếp, được làm thầy Marata vui, mắt sáng hấp hấy. Được nhìn Marata, nghe giọng thổ ấm áp, được làm trò hay vui, cười tích mắt. Hai thấy là lạ, Marata sao chóng béo thế, mới mấy bữa mà đồ mặt đã chật căng. Hai nghĩ chắc là do mình nấu ăn ngon, hay là được chung sống bên chồng, gái phải hơi trai. Giả đò làm rơi chiếc mũ, hai cúi xuống nhặt rồi dòm kỹ, không phải béo mà là có bầu. Lúc coi tivi ở câu lạc bộ, hai khoe phát hiện mới của mình. Sanjay xuống câu lạc bộ xin thuốc hút, ông bảo hút trên phòng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Có lần đang hút thuốc thấy vợ đi xuống bèn đưa dội cho La cầm, nó hút thuốc chứ đâu phải tôi. Mấy lần sau xin được thuốc, mấy trưởng chui vào toilet công cộng, bập lấy, bập để. Có người bảo đi tàu dầu thô, có H2S kích thích khả năng đàn ông, làm cho con giống phát triển mạnh, chứ không thấy đàn ông thích ăn trứng ung, trứng thối kia kìa. Trong trứng ung, chẳng phải có hydrosulfur là gì? Đại phó Sashi thì bảo, mấy trưởng Gupta, mộ đạo, thường xuyên thờ cúng năng cầu kinh Veda nên chống được tái tạo đấy thôi. Thuyền trưởng Benity không nói gì cả. Cái bụng Marata lớn dần, mấy mươi ngày mà đã lùm lùm, lớn trông thấy rõ từng ngày, như chiếc tô úp, bằng cái mũ cối rồi nón lá. Marata mặc chiếc áo rộng thùng thình, ai cũng đoán già đoán non, không biết đứa bé là trai hay gái. Trên tàu dưới đại dương mênh mông, có mấy mốc đâu mà siêu âm cho được. Người đời thường bảo khi có bầu, mơ người nào, nghĩ về người nào, đứa con sinh ra sẽ giống người đó. Phụ nữ có bầu thường ngủ nhiều để lấy sức, ngủ nhiều để mơ được nhiều. Đứa bé sinh ra để giống ai? Giống mấy trưởng Sanjay Opit như chú cừu mới gọt lông lại cà lâm, giống thuyền trưởng với hai con mắt lồi như mắt ốc, hay bếp trưởng ở cái cười hiếp khoát. 13 tháng 10 ngày Marata đã chuyển bụng, hai thắc mắc, sao nhanh thế, sao lại sớm đến cả nửa năm? Hay là Marata có thai từ khi mấy trưởng còn ở nhà? Sinh em bé trên biển thế này thì làm sao? Toàn đàn ông con trai, lấy ai mà đỡ đẻ? Bếp trưởng hai lo chuyện bao đồng. Đỡ đẻ đã có đại phó Sashi. Sashi tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, quệt vết ti lắc màu xám nơi hai đầu chân mày giao nhau, lấy bình tĩnh, sang phòng máy trưởng. Phó hai Sắc Ma bảo, phụ nữ sinh cũng như một bệnh nhân, hãy đưa Marata xuống bệnh viện tàu. Bệnh viện nằm ở tầng mặt bon chính, dưới ấy có đầy đủ thuốc thang và đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm tắm cho em bé, tiện bề chăm sóc. Trên tàu, phó hai chịu trách nhiệm về y tế. Ban đầu máy trưởng không chịu, ông nói cứ ở trên phòng mình, vợ ông đã quen nằm trên chiếc giường này rồi, khi sinh sẽ an tâm hơn. Phó hai lại giảng giải, trên tầng thứ năm này, khi có sóng lên sẽ bị lắc mạnh không tốt cho đứa trẻ sơ sinh. Máy trưởng mới thông. Dùng cán thương khiêng Marata xuống bệnh viện tàu, đại phó đi theo sau, vừa đi vừa đọc kinh, tay ôm quyển kinh Veda dày như cuốn từ điển. Marata vừa nằm lên giường đã sinh, một đứa bé trai, quý hóa quá. Bé trai sau này không lo chuyện cưới sinh và của hồi môn cho mấy, chuyện cưới sinh đã có nhà gái lo rồi. Mọi người hốt hoảng khi nhìn đứa bé kỳ dị, hình hài như một chú khỉ, trên người đầy lông lá, hai tay to như quạt, cái mũi dài như chiếc giò voi, một cái răng cửa to dài trắng hiếu như hột bắp nếp. Đúng giờ đỉnh đầu có một cọng tóc bằng ngón tay cái đen thui, trông giống như một chiếc sừng dê. Giữa hai bàn chân cu cậu có cục u tròn như hai hòn bi. Đại phó Sashi đọc kinh Veda xong, dùng dao thoa dầu thơm cắt rúng cho đứa bé, gói dím rúng trong miếng vải hút ẩm, để sau này Marata mang về chôn nơi quê. Trên biển mênh mông khó biết được nơi cắt rúng, thì khi lớn lên đứa trẻ sẽ nhớ về nơi chôn rúng của mình. Mẹ tròn con vuông, cả tàu đều vui, đại phó Sashi được dịp trao giảng. Ông ta hỏi In có biết vì sao trên đỉnh đầu đứa bé lại mềm và phập phồng như đang thở không. In bảo đứa trẻ nào mà chả vậy, mỏ ác đấy. Mấy tháng thậm chí cả năm trời mới cứng lại. Chân tóc chỗ ấy thường có cứt trâu, khi cắt tóc cho đứa trẻ cũng chừa lại chõm để giữ ấm đầu vào mùa đông, lại ẩm mát vào mùa hè. Đại phó Sashi cười, không phải, đó là nơi giao tiếp của đứa trẻ với thần linh, với Chúa Trời. Đại phó giảng cho In nghe về vũ trụ thiên văn và thiên hà, còn nếu luyện yoga đến mức độ thượng thừa, có thể nhắm mắt mà cảm được vũ trụ đang từng ngày biến đổi này. Đại phó bảo tôi, tối hãy sang phòng ông dạy luyện yoga và quệt dệt màu ti lắc cho đầu óc thanh tịnh. In lắc đầu cảm ơn. Không, khi đau đầu tôi sức dầu gió. Thằng bé không biết bú sữa mẹ, Gupta hỏi vợ sao không cho con bú. Marata bảo cho bú ngực sệ xấu đi, biết đến bao giờ mới săn chắc trở lại. Thời hiện đại rồi cần chi bú sữa mẹ, sữa bò mới là bổ dưỡng, thần bò mới là thiêng liêng. Chỉ ăn bột và cháo hầm nhuyễn và uống sữa tươi trong hộp giấy mà thằng bé lớn nhanh lắm. Giáp Cự đã biết lực, Giáp Tuần đã ngồi được. Có hai hòn bi, nên ai cũng nghĩ rằng thằng bé tập chừng và đi lại khó khăn lắm. Nhưng không, có tật, có tài, thằng bé tập đi rất nhanh. Chỉ nửa tháng là đi được. Khi đi hòn bi lún vào trong, bàn chân tiếp xúc bình thường. Khi cần cu cậu trân gân lên, hòn bi nâng cơ thể lên cao một chút. Và với mặt tiếp xúc là tối thiểu, không cần bước mà trượt như trượt patin, mặt sàn trơn lại được lau chùi mỗi sáng, nên cu cậu trượt nhanh và lạng lách điều nghệ lắm. Đến ngày đặt tên, sau một hồi khẩn kinh Veda, đại phó gieo quẻ bằng đồng tiền âm dương, thảy đến ba lần, gật gù, đặt tên cho đứa bé là Monkelefuman. Cái tên đẹp quá, cái tên hay quá. Máy trưởng cảm ơn và thưởng cho đại phó một gói quà, gói giấy, dán nơ cẩn thận, không biết bên trong đựng gì. Với máy trưởng Gupta, đại phó nhân nhân vừa như một giáo sĩ. Giới Hindu giáo, vì giáo sĩ có đẳng cấp cao nhất, là trung gian giữa con người với thánh thần. Mấy người Ấn bảo rằng đứa bé có nét giống thần khỉ Hanuman, thần lợn rừng Varaha và thần đầu voi mình người Ganesha. Giống thần khỉ Hanuman sẽ khỏe mạnh tốt tính, giống thần đầu voi mình người sẽ có trí thông minh tuyệt đỉnh, mang lại sự may mắn và hanh thông. Ấy là phúc lớn cho gia đình, cho dòng họ. Ấy mà do vợ chồng máy trưởng mộ đạo cầu kinh Veda và tắm rửa tượng Linga Juni hàng ngày. Người Việt thì thầm cho nhau nghe, đứa bé bị nhiễm chất độc vũ khí hóa học mà các nước đang chạy đua vũ trang nhằm giữ gìn hòa bình thế giới. Các lọ hạt nhân rò rỉ hoặc là nhiễm độc từ chính con tàu chở dầu thô này. Nào là khí Ig, nào là ammoniac, axit sulfur, mùi trứng thối bốc lên ngùn ngụt thế kia, rồi hàng trăm gốc hydrocarbon không no lấy từ mỏ dầu trong lòng đất lên. Gió cuộn vào điều hòa, mình không thấy được. Hàng ngày cứ nhắm mắt mà hít thở, nhiễm vào phổi, vào cơ thể, nó ăn mòn, phá hủy dần dần từng hồng cầu, bạch cầu, đen máu mục xương. Nhiều người đi tàu dầu lâu năm về bị vô sinh, kiếm đứa con còn khó hơn lên mặt trăng. Đứa bé bị nhiễm độc từ lúc còn nằm trong bào thai nên mới bá bệnh, quái thai bệnh dòi dòi, lại giống mình mẩy đầy lông lá. May mà còn sống là tốt lắm rồi. Cái tên đứa bé hàm súc quá. Đại phó Sa Si có thế mà thăm. Monke Le Fuman là tên ghép của ba chữ con người, con khỉ và con voi. Có Monke Le Fuman, cả tàu đều vui. Cậu bé chạy nhảy khắp tàu, lý la lý lắc như tôm hạch giả, thân thiện với tất cả mọi người. Có điều Monke Le Fuman lâu biết nói. Chắc vậy cũng gần một năm như những đứa trẻ bình thường khác. In nhặt hai thỏi nam châm hình chữ nhật mang về cho Monke Le Fuman chơi. Cô cậu sẽ chơi trò hai chú dê cùng qua một cây cầu. Khi để trái cực châu đầu hoặc trâu chọi đồ sơn rượt nhau, khi để cùng đầu với nhau. Nhất định Monke Le Fuman sẽ thích lắm. Chờ mãi mà không thấy Monke Le Fuman chạy sang phòng chơi, hay là tối nay cu cậu ngủ sớm. Phòng in gần nên cu cậu thường sang chơi, Monke Le Fuman rất thích đồ chơi. Mấy ngày đầu sang, cu cậu cứ kéo tung các ngăn kéo, nhảy lên bàn, lên ghế, lên giường, lục tung tất cả để tìm đồ gì cho được. Biết thế nên gặp thứ gì đẹp đẹp trong kho điện, in đều mang lên cho Monke Le Fuman. In để cửa mở hé hé, để rủi Monke Le Fuman có sang thì tự đẩy cửa nhà vào. Yên nằm chờ rồi ngủ lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng xì xào rồi tiếng khóc, liền bật dậy chạy ra ngoài. Nghe tiếng Marata khóc, mấy trưởng cãi nhau hay đánh vợ. Chuyện vợ chồng, chuyện nhà người ta đâu can hệ gì mà xen vào không hay. Yên vừa quay lưng định trở vào ngủ tiếp, thì nghe tiếng khóc của mấy trưởng Sanjiaza. Mấy trưởng bị vợ đánh. Tiếng khóc càng lúc càng to, gào lên như bò rống. Có chuyện gì rồi? Yên lao sang. Vợ chồng mấy trưởng đang ngồi bên Monke Le Fuman. Monke Le Fuman nằm bất động trên giường, da trắng nhợt. In vội chạy qua phòng, phó hai gõ cửa. Zantian thức dậy dụi mắt chạy xuống phòng bệnh viện lấy nhiệt kế và áp kế lên đo. Sakma kẹp nhiệt kế vào nách Monke Le Fuman một lúc, rồi lấy ra lắc lắc. Phó hai như không tin ở mắt mình. 7 độ C, thấp hơn cơ thể bình thường đến 30 độ. Bị sốt, nhưng là sốt hàn chứ không phải là sốt nhiệt. Sốt hàn khó chữa hơn sốt nhiệt cả ngàn lần. Zantian đo huyết áp. Sao lại thế này? Quý gấp bằng không? Cả tàu xúm lại thăm, nhìn Monke Le Fuman không ai cầm được nước mắt. Bệnh sao kỳ thế? Mới lúc chiều Monke Le Fuman còn trượt 3 tim từ đầu đến cuối hành lang, còn nhảy lò cò lên mấy bậc thang kia mà. Abero nói, thấy Monke Le Fuman cầm cây kẹo mút lấp lánh. Nếu đúng kẹo mút phát quang sẽ bị ung thư. Mọi người ai cũng bảo thế, rồi đổ xô đi tìm que kẹo mút. Không biết thằng bé nó đã vứt ở đâu. Mesmanti bảo ung thư gì mà phát nhanh vậy, ung thư cũng có triệu chứng chứ. Hay là do thằng bé không được bú sữa mẹ, sữa hộp, sữa ướp lạnh, sao bằng bình sữa 37 độ C ấy, không thuận theo tự nhiên nên mới bị bệnh lạ. Bo Sun ít thì nói, chắc bị nhiễm độc, không khéo đời con cháu chúng ta cũng bị nhiễm độc và bệnh lạ hết nếu không biết bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ. Mà nói chi cho xa đến đời con cháu, môi trường bị ô nhiễm thì chúng ta chết không kịp ngáp. Chú Íp lắc đầu thở dài. Bếp hai hà nhếch môi cười nhạt, cái con mụ Marata giọng đồng, không sát chồng thì cũng ranh con. Zipper Du nhíu mày như suy nghĩ dữ, hay là mấy trưởng ăn ở thất đức? Cứ ở đó nói suông, làm sao cứu được đứa bé? Thờ cả tha bảo mọi người hãy ra hết bên ngoài đi, để còn oxy cho Monke Le Fuman thở chứ. Tất cả ra đứng trước cửa lấp ló nhìn vào, như nhìn bệnh nhân trên giường cấp cứu, chờ bên trong cần gì gọi thì có ngay. Phó hai và bếp trưởng hai nấu nước nóng lên chườm, cũng chẳng ăn thua, cơ thể Monke Le Fuman vẫn cứ 7 độ C. Monke Le Fuman đã ngưng tim ngưng thở, người lạnh toát và trắng nhợt. Tội nghiệp cho Monke Le Fuman quá, đáng thương cho Monke Le Fuman quá, khủng khiếp quá, sao cậu bé sống ngắn ngủi quá vậy? Cả tàu xôn xao, và chồng mấy trưởng khóc bụp cả mắt, không khóc sao được, cái núm ruột cắt ra đã lìa họ mà đi xa. Trên tàu xử lý xác chết ra sao? Biết chôn đứa bé ở đâu, dứt biển cho cá ăn, không được, biển chứ không phải là dòng sông Hằng linh thiêng mà người mộ đạo trước khi chết phải tìm về. Nếu không về được thì tro hỏa táng phải rải trên dòng sông Hằng linh thiêng. Đại phó Sa Si quyết định hỏa táng. Thuyền trưởng Benetti cũng đồng ý. Hỏa táng là sạch sẽ, hợp vệ sinh và đúng tinh thần Hindu giáo. Nếu cứ chôn cất thì tốn đất, một ngày không xa người chết trên trái đất này chiếm chỗ nhiều hơn các người sống. Hỏa táng lấy tro bỏ lò là khỏe nhất. Muốn rải tro xuống biển cũng được, mà mang về đãi sông Hàn lên thiên cũng được, nhưng biết quả táng ở đâu được. Tàu dầu thô cấm đốt lửa, hút thuốc còn phải đúng nơi quy định nữa là không được dùng quẹt ga mà phải dùng diêm sinh, diêm phải có chữ giấy chứng nhận an toàn, ngoài hợp mới được. Thuyền trưởng đề nghị đem xuống lò đốt rác, máy trưởng lắp bắp lắc đầu phản đối. Rác rưởi tượng trưng cho sự ô uế, làm ô uế người chết là cực kỳ tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ cứ để cái xác ở đây cho thối lên, nào có ai biết ướp xác như ai cặp đâu. Trong lúc mọi người bối rối, chỉ có đại phó Sa Si là tỉnh táo nhất, chắc tại trên trán luôn quệt dệt màu ti lắc nơi chân mày giao nhau. Sắc ma nói, ti lắc được làm từ dược liệu, lông não, có khi còn là tro của sọ người quả táng. Hôm nay đại phó Sa Si không phải quệt một chấm ti lắc chỗ chân mày giao nhau, mà quệt ba dạch ngang trên trán. Đại phó ở trần trục trục quấn quanh thân với tấm vải dày như bao bố, không chỉ có quệt bột màu ở trán mà trên ngực, hai vai và hai cánh tay đều quệt ba dập như thế. Tóc búi lên cao, cổ lại đeo một dây cườm to như tràng hạt, trông đại phó như một giáo sĩ. Đại phó Sa Si đọc kinh Veda cầu nguyện cho linh hồn đứa bé được giải thoát. Đại phó quyết định hỏa táng ở lò đốt rác, nhưng trước khi hỏa táng đã vệ sinh lò sạch sẽ, vẩy dầu thơm làm tẩy uế và gỡ nhãn incinerator xuống, gắn lên chữ vàng quả thiêu. Quanh vách vàng quả thiêu sơn mới lại bằng sơn màu đỏ, vẽ thêm mấy thanh củi dọc ngang, trông như vàng thiêu thật đẹp. Đại phó cho đóng một cán bằng gỗ để khiêng xác đứa bé, dùng cán gỗ mới đúng tục lệ. Mấy người lớn tuổi cầm khăn trắng đi trước dẫn đường xuống vàng quả thiêu, đến chiếc cán, rồi đoàn người tiếp theo. Đại phó Sa Si đi đầu tiên, niệm đọc kinh Veda không ngớt. Mấy trưởng đích thân đặt xác con vào máy, khóc nức nở, con ơi là con ơi, ông lấp mấy lần khóc đến hai ba hơi mới tròn một câu. Mấy tư la đóng cửa, dặn tay hồng khóa, cửa vàng quả thiêu lại cẩn thận, đại phó cầu kinh Veda một lần nữa, mới ấn nút star đốt vàng thiêu. Không cháy, chuông báo động, vàng quả thiêu đốt bị lỗi reng reng đinh tai nhức óc. Mấy tư la kiểm tra dầu, đầu đánh lửa. Phin lọc lâu ngày không vệ sinh nên bị tắt. Hai ba người phụ tháo ra mang vào quạt xốp rửa dầu đeo rồi xịt gió. Lắp lại xong chuẩn bị đốt thì nghe có tiếng gõ cộp cộp. Tiếng động gì bất thường trong vàng quả thiêu thế? Mấy tư la mở cửa ra xem thử. Monkele Fuman đã ngồi dậy ló đầu dòm ra ngoài cười lộ chiếc răng cửa to dài trắng hiếu như bột bắp nếp. Monkele Fuman đã sống lại. Monkele Fuman đã sống lại rồi. Mọi người kêu lên mừng rỡ. Marata ao vào bế sóc đứa con hôn lấy hôn để. Mấy trưởng Saniyaza cũng nhào lại cầm tay cầm chân thằng bé mà nắng mà bóp. Monkele Fuman ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người nói chắc tiếng chuông reng reng đinh tai dứt ốc làm cu cầu giật mình. Đại phó Sa Si bảo, nhờ ông cầu kinh Veda, thượng đế đã thương xót. Mấy tư la thì khăng khăng, may nhà mình không vệ sinh phin lọc. Chứ đốt một phát được ngay thì bây giờ Monkele Fuman đã thành tro mất rồi. Nói gì thì nói, Monkele Fuman sống lại là quý, là phước ba bảy đời. Ai cũng mừng chảy cả nước mắt, có đứa trẻ trên tàu cũng vui. Monkele Fuman phục hồi sức khỏe rất nhanh, hôm sau đã chạy nhảy lục lọi khắp nơi, lại chạy qua gõ lóc cốc phòng in. Đi ra mở cửa, Monkele Fuman đang đứng bên ngoài, nghe chiếc răng to trắng hiếu như hộp bắp nếp, vuốt sợi tóc to như ngón tay cười be be như dê kêu. In lấy hai thỏi 500 đưa cho. Monkele Fuman cầm hai tay cật đầu như cảm ơn. Có đồ chơi, Monkele Fuman nhón cốc chân lướt cái vèo như trượt patin quay về êm ru ru. In nhìn theo mỉm cười. Thoáng cái, Monkele Fuman đã về tới cuối hành lang. Máy bay Kuma đến từ Punjab, dùng phía tây bắc Ấn Độ sát với biên giới Pakistan. Anh trắng trẻo đẹp trai, tóc không cắt mà để dài quấn lại, râu quai nón mịn nhuyễn cũng không cạo, cứ tết thành bím sát da mặt. Lấy chiếc dắt như cạp tóc nhỏ xíu dắt lại cẩn thận và chắc chắn. Đầu luôn quấn một chiếc khăn turban từ lúc đi ca cho đến lúc ăn tối, không biết lúc ngủ có cởi ra không, nhưng khi hết giờ làm việc trở về phòng, anh thường mặc quần sọt. Kuma nói chiếc khăn turban này bảo vệ đầu nên không cần đội mũ, kể cả mũ bảo hộ, Vì thế khi có việc đi ra ngoài bon, anh cũng không đội mũ bảo hộ lao động. Trông Kuma như một đạo sĩ, lúc nào anh cũng đeo con dao nhọn bên hông. Thấy lại anh hỏi, làm gì anh đeo con dao mãi vậy? Làm như bô xun cắt dây nhợ mới cần đến dao vậy? Những người đạo sách chúng tôi mang theo dao găm là bắt buộc. Cậu chưa nghe đến đạo sách à? Lần đầu đó, thấy đạo sách giới Hindu của mấy trưởng đạo nào ra đời trước? Dĩ nhiên là Hindu rồi. Hindu có trước sách gần 3.000 năm lận, nhưng sách ra đời sau nên có nhiều cái hay. Nó là sự tổng hợp của Hindu và Muslim. Ấn Độ chúng tôi ấn nhất những người Hồi giáo. Đang lơ ngơ đi ngoài chợ hả? Bùm! Đang cầu nguyện trong đền thờ hả? Bùm! Đánh bom liều chết đó, cậu biết không? Kuma lắc đầu lè lưỡi. Tôn giáo chúng tôi không đụng chạm tới ai, chí thú làm ăn rồi linh hồn sẽ được giải thoát. À, mà cậu theo tôn giáo gì vậy? Hồi giáo. Kuma nhướng mày, rồi cả hai cùng cười giòn. Nhưng tôi không sợ Hồi giáo đâu. Nói chung tôn giáo tín ngưỡng nào trên thế giới này cũng tốt đẹp hết cả. Kinh sách là người thầy tốt nhất để ta học và làm theo, để mình hoàn thiện mà. Chỉ có những người theo chúng làm sai lệch đi mà thôi. Bởi thế mới có xung đột tôn giáo làm chết không biết bao nhiêu người. Đạo chúng tôi yêu quý con người có cây giảng dân. Ngay như cái tên Rajibiyakuma của tôi, có nghĩa là đóa hoa sen đó. Người Punjab chúng tôi rất mến khách. Kẻ thù khi thất cơ lỡ giận đến nhà vẫn được thích đãi như là khách quý. Vậy Ấn Độ khi khách đến nhà thì thế nào? Đến nhà tôi á, tôi mời dùng rượu, rượu mạnh nha. Rượu hả? Nếu khách đó là cậu, khách đến mời vào phòng khách dùng nước, nước lọc hoặc trà. Chắc cả thế giới này đều vậy. Nếu thân tình hơn chút quá thì mời nước ngọt hay bia. Ngày trước cái bia rượu bị cấm, bây giờ có thể dùng được rồi. Thế sao chả thấy khi nào anh mời tôi vào phòng uống bia hết vậy? Ê, trên tàu tôi có rượu bia đâu. Mấy bà vui tính, miệng lúc nào cũng như cười. Đó là khi trò chuyện, còn khi làm việc anh lủi thủi một mình. Thợ máy liêu đi cùng ca thích làm gì thì làm, xong việc là nghỉ, chứ ít bao giờ Kuma sai giặt, khi có việc nặng lắm mới nhờ. Liêu ơi, nhờ tí được không? Ừ, tôi đây, có gì không? Nghe cậu nói ngọt xớt, có làm dở tay, Liêu cũng bỏ đó mà giúp. Hai thầy trò cùng làm, nhờ việc gì xong Kuma cũng mang nước ngọt cho Liêu uống, có khi mang cho cả tổ máy. Có lần Kuma nhờ Liêu cắt giùm đầu tóc, cái kéo lì lại dùng tay, Liêu cắt lởm chởm như chó gặm, mà Kuma cứ cười. Còn mang cả két nước ngọt để trả công. Kuma bảo ở Ấn Độ, thợ cắt tóc có giá lắm. Họ rất được coi trọng. Những người cắt tóc có uy tín còn được làm mai mối nữa đó. Khi nhắc đến mấy ba, Kuma đôi mắt mấy hai Jolia lúc nào cũng dục sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ lắm. Người Punjab ở Arisa đấy. Kuma nói gì, Jolia không nghe kịp, cũng ít khi hỏi lại. Jolia bảo, tôi chưa học tiếng Punjabi, sao hiểu cho được. Giống như Punjab, Punjabi và Amritsar là thứ gì đó cao quý và thiêng liêng lắm. Lúc ăn tiệc hay họp hành gì, mấy ba cũng ngồi ngang hàng tự nhiên với mấy trưởng Gupta hay thuyền trưởng Benity, chứ không khúm núm như mấy hai Julia. Đạo Sikh không phân chia đẳng cấp, sức mạnh có trong suy nghĩ, ở cả lời nói và ánh mắt. Mấy trưởng và thuyền trưởng tiếp xúc với mấy ba cũng dè dặt, họ tôn trọng khoản riêng tư của Kuma. Tờ mấy IA viết đơn gửi công ty xin về. Thuyền trưởng chỉ nhận đơn bằng tiếng Anh, nếu viết bằng tiếng Việt, biết đâu không phải đơn mà là thư nói xấu thuyền trưởng thì sao? Trong giờ giải lao, IA nhờ mấy ba xem thử được chưa? Lý Qua Kuma lắc đầu. Cậu phải viết như thế này. Tôi rất vinh dự được làm việc trên con tàu rất tốt, rất hiện đại tiện nghi và công ty quý ngài là một công ty trên cả tuyệt vời. Nhưng tôi lấy làm tiếc là không thể làm việc thêm được nữa vì gia đình tôi có chuyện rất gấp xảy ra ngoài ý muốn. Viết đơn mà văn vẽ còn hơn viết truyện nha. Tại chiếc như thế công ty nó mới vui, người ta vui vẻ giải quyết sớm cho anh. Ai trên đời cũng thích được vui và được tôn trọng người cũng là tôn trọng mình mà. Anh lịch sự quá. Anh đã có bằng máy trưởng, ít bữa anh về nghỉ, khi quay lại anh đi máy trưởng hả? Ừ, tôi không thích đi máy trưởng. Đi máy bà nữa à? Tôi thích đi thuyền trưởng có nhiều tiền và nhiều quyền hơn. Cả hai cùng cười, cô ma đùa thế, chuyên ngành máy sao đi bon cho được. Kuma lại không ưa quyền lực. Người không ưa quyền lực mới dám chống lại kẻ mạnh và bên vực kẻ yếu. Kuma chỉ thích mày mò tìm tòi sáng kiến kỹ thuật. Đó cũng là đặc điểm để nhận ra người Punjab. Anh bảo hết hạn về, sẽ mở một xưởng sản xuất nhỏ, mà ở bên vợ chăm sóc con cái cho tốt. Chứ đi biển mãi thế này, vợ con chịu thiệt thòi lắm.